Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1312, quá khứ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tới đây làm gì? Ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta. Đối mặt lời nói đùa cợt của Hồng Tỷ, Dương Gian không hề nhúc nhích. Đến trình độ hiện tại của hắn, há có thể vì một nữ nhân xinh đẹp mà động lòng. Điều thật sự khiến hắn cảnh giác chính là mục đích không rõ ràng của đối phương. Dù sao đây mới là lão quái vật thực sự, chứ không phải hạng người tâm thường. Nếu tính tuổi tác, ả đàn bà này đã đủ tuổi làm bà khi hắn còn bú sữa. Trương Tiện Quang bên cạnh nhìn Hồng Tỷ điều khiển quỷ xe buýt đột nhiên xuất hiện, trên mặt lộ vẻ kỳ dị, không biết là nhận ra điều gì ở đối phương. Nhưng điều này cũng không lạ, dù sao cũng là người sống mấy chục năm, dù so ra kém 7 người đứng đầu, nhưng ở cái thời đại còn sống động này, 7 người kia hẳn là vẫn chưa hoàn toàn mai danh ẩn tích trong giới linh dị, vậy nên việc nhận ra thân phận cũng không có gì lạ. Nhưng Hồng Tỷ hiển nhiên không để ý đến những người khác, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn những vong hồn kia. Đối mặt câu hỏi của Dương Gian, Hồng Tỷ nghiêng đầu mỉm cười. Các ngươi lấy bưu cục quỷ đi, ta mất chỗ ở, lang thang bên ngoài một vòng, không có chỗ nào để đi, đành phải phiêu bạt khắp nơi. Chẳng phải là lang thang đến đây à? Hay là ngươi thương xót, thu nhận ta chút, ngươi muốn làm gì cũng được ết, ai thèm để ý đến cái thân thể gỗ mục của ngươi. Sống đủ nồi, đến tìm ta chịu chết à? Tin hay không hôm nay ta để ngươi chết. Ngay tại đây, Dương Gian giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói lại lộ rõ phong mang, cho dù lúc này đối mặt với uy hiếp của lệ quỷ Tô Viễn, cũng không mảy may sợ hãi. Hồng Tỷ thở dài, rồi nói, vừa gặp mặt đã kêu đánh kêu giết, cũng quá đáng lắm rồi. Dù sao vừa rồi ta cũng giúp ngươi, nếu không ngươi đã bị quỷ tập kích rồi, sao lòng dạ ngươi lại như đá vậy? Không biết ơn thì thôi, còn muốn đánh muốn giết tay, không cần ngươi giúp, ta cũng chẳng sao. Dương Gian vẫn mặt không cảm xúc nói. Hồng Tỷ bĩu môi, lâu không gặp, ngươi cũng ra dáng lắm rồi. Nhớ lần đầu gặp ngươi, ngươi vẫn là một thằng nhóc non nớt, lại có chút bốc đồng. Bây giờ sự thay đổi của ngươi làm ta hơi ngạc nhiên. Nhưng ngươi yên tâm, ta đến đây không phải gây sự. Dù có hay không, ta cũng không chào đón ngươi. Loại người như ngươi luôn là một nhân tố bất ổn, ai biết được ngày nào đó ngươi không nhịn được sẽ biến thành lệ quỷ thực sự. Hơn nữa thời dân quốc đã qua rồi, thời đại này không thuộc về ngươi. Trương Ấu Hồng, quá khứ nên dần dần kết thúc, hãy rời đi, đừng lưu lại trên thế gian này nữa. Ngươi là vậy, Trương Tiện Quang cũng vậy. Nghe Dương Gian nhắc đến mình, Trương Tiện Quang mỉm cười, không hề bận tâm. Trương Ấu Hồng, ngươi lại để ý đến ta lắm, còn điều tra ta nữa. Ta đã lâu không nghe thấy cái tên này, thật khiến người ta hoài niệm. Nghe vậy, Hồng Tỷ lại cảm thán, nhưng mỗi người chúng ta đều có việc riêng muốn làm, ta cũng không ngoại lệ. Ta sống lại không phải ngẫu nhiên, mà là tất yếu, đây là đã được sắp đặt từ trước. Hơn nữa những người mượn xác hoàn hồn như ta cũng không chỉ có một, sau này ngươi sẽ dần tiếp xúc, mà ngươi cũng đã gặp một người rồi còn gì. Ở quê nhà của ngươi, người con gái tên Dương Viên kia, nàng đã sống trọn vẹn 3 kiếp. Dương Viên. Nghe vậy, ánh mắt Dương Gian khẽ động, không ngờ đối phương lại nhắc đến chuyện này. Dù hắn đã sớm cảm thấy người em họ của mình có chút vấn đề, nhưng lại không ngờ cũng là một lão cổ đồng. Ngươi còn biết gì nữa, tự ngươi đoán đi. Dù sao ta đến đây cũng không có ác ý, chỉ là được người nhờ vả để hoàn thành một giao dịch mà thôi. Giao dịch? Dương Gian nhíu mày, với ai, còn có thể là ai? Hồng Tỷ cười như không cười nhìn hắn, đương nhiên là cái tên giả chết năm đó. Vừa dứt lời, lệ quỷ Tô Viễn vốn nằm im bất động giờ lại như nghe hiểu lời nói, chậm rãi bò dậy, đôi quỷ nhãn trắng bệch đáng sợ nhìn chằm chằm Hồng Tỷ, như là trong số những người ở đây, người có uy hiếp nhất chính là nàng. Tô Viễn, Dương Gian sững người, rồi chợt hiểu ra, quả nhiên, Tô Viễn đã sớm có dự liệu, nếu không cũng sẽ không sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, thậm chí tìm đến cả người thời dân quốc. Nhưng đối với việc lệ quỷ Tô Viễn bị xe buýt tông một phát mà vẫn có thể đứng dậy như không có việc gì, điều này thật sự khó tin. Phải biết, một cú va chạm của xe buýt linh dị đủ để cho lệ quỷ cấp S rơi vào trạng thái chết máy ngắn ngủi. Ngay cả người ngự quỷ hình cấp bị xe này tông trúng cũng gần như chắc chắn phải chết. Lúc trước cha hắn chết dưới cú va chạm của xe buýt. Ở thời đại của ông, dù không phải nhóm người rút kiếm, nhưng cũng là người ngự quỷ đỉnh cấp, mà ông cũng không chịu nổi đòn tấn công của xe buýt. Có thể thấy con quỷ này đáng sợ đến mức nào. Giao dịch giữa các ngươi là gì? Đương nhiên là lúc các ngươi không thể khống chế được hắn thì ra tay giúp đỡ. Vừa nói, sau lưng Hồng Tỷ đột nhiên xuất hiện những người mặc sườn xám giống như con rối. Những con rối này không giống với lúc Liễu Thanh Thanh sử dụng linh dị, ngược lại, chúng trông hoàn chỉnh hơn, như bản sao của Hồng Tỷ. Đương nhiên, điểm khác biệt duy nhất giữa những con rối này và Hồng Tỷ là đôi mắt đờ đờ en cứng nhắc, nhưng điều này không có nghĩa là chúng dễ đối phó, bởi vì những con rối này đều có linh dị giống như Hồng Tỷ. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để đối phó với lệ quỷ Tô Viễn. Dương Gian lạnh lùng nhìn hành động của Hồng Tỷ, không hề ngăn cản, chỉ vậy thì chưa đủ để đối phó với hắn. Ha ha ha, vậy thêm bạn bè của ta thì sao? Hồng Tỷ cười duyên một tiếng, vừa nói, từ trong bóng tối dần hiện ra vài thân ảnh trước mặt mọi người. Một nam tử mặt đầy thi ban, âm u đầy tử khí, một người toàn thân mục nát như xác chết dưới mộ, một người mang theo giỏ như một thôn phụ, một người cao lớn vạm vỡ, toàn thân bao phủ trong bóng tối. Bốn người này đứng thành hàng với Hồng Tỷ như một đội người ngự quỷ đỉnh cấp. Nhìn thấy những bóng người này xuất hiện, sắc mặt Dương Gian biến đổi như lâm đại địch. Hắn có thể cảm nhận được từ những thân ảnh quỷ dị này luồng khí tức linh dị đến nghẹt thở. Trong giới linh dị hiện tại, hắn chưa từng thấy người sống nào sở hữu linh dị lực lượng đáng sợ như vậy, nhưng Hồng Tỷ lại làm được. Đây chính là thực lực của người ngự quỷ thời trước sao? Không, nhất định là nhóm người đỉnh cấp. Ả đàn bà này lai lịch không nhỏ. Cách chương